99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983. Đổi danh tự. Ngài quá khách khí, ta là một cái hậu bối. Ngài không cần nói với ta ngài. Dư Lý Lý miễn cưỡng cười một tiếng. Ta còn có chuyện, ta đi trước. Ấy, cô nương, xin lỗi, xin lỗi. Trung niên nam nhân ngăn cản nàng đường đi. Trên mặt có chút khó khăn. Nói ra, mẹ ta thoạt nhìn rất thích ngươi. Ngươi muốn là vào lúc này đi thôi. Ta sợ mẹ ta lại đánh gãy ta chân a. Quá nguy hiểm. Dư Lý Lý trông thấy cái kia một bộ khó xử bộ dáng. Cười một tiếng, trung niên nam nhân vừa thấy nàng cười. Thừa cơ bán manh, nói ra, người nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, không hiểu cảm thấy vị đại thúc này rất đáng yêu, nhưng vẫn là cúi đầu. Nói ra, thúc thúc, ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng là thân phận ta không quá thích hợp xuất hiện ở các ngươi người nhà trước mặt. Xin lỗi, ta vẫn là đi trước. Cái gì thân phận gì? Người thân phận bây giờ chính là ta mẹ ân nhân cứu mạng. Một việc quy một việc nha. Đúng hay không? Trung niên nam nhân hướng về phía nàng vươn tay. Nói ra, ta gọi Thẩm Long Dược. Ngươi tên gọi là gì? Dư Lý Lý. Dư Lý Lý vươn tay. Cùng hắn nhẹ nhàng một nắm. Rất nhanh liền buông ra. Tốt rồi. Hiện tại xem như quen biết. Đi. Đi vào đi. Trung niên nam nhân một mặt năn nỉ khó xử bộ dáng. Chỉ phía trước đường. Dư Lý Lý nhìn Thẩm Long Dược một chút. Quay người một lần nữa vào trong phòng bệnh. Vừa đi vào. Đã nhìn thấy lão thái thái hướng về Dư Lý Lý bên này nhìn sang. Lão thái thái một đôi mắt. Nhìn chằm chằm Dư Lý Lý mặt. Nhìn hồi lâu. Dư Lý Lý bị nàng nhìn có chút run rẩy, vô ý thức sờ sờ mặt, nhìn về phía sau lưng Thẩm Long Dược. Thẩm Long Dược đồng dạng là có chút xấu hổ. Nói ra, người đừng trách móc a, mẹ ta tương đối. Cái kia, nàng là coi số mạng, liền thích nhìn người khác mặt còn có tay, là tướng mạo, còn có tướng tay. Người có thể cho mẹ ta cho ngươi xem một chút. Nàng tính được rất chính xác a. Dư Lý Lý luôn luôn cũng là kẻ vô thần, nhưng là đối với đoán mệnh a, tướng mạo những vật kia vẫn còn có chút tin tưởng. Nàng cũng không biết đây coi là không tính là mê tín. Có thể đối với những vật này chính là có loại nói không nên lời tin phục. Lão thái thái nhìn chằm chằm Dư Lý Lý sau nửa ngày, nói ra, cô nương, ngươi tên gọi là gì? Dư Lý Lý. Nàng gọi Dư Lý Lý. Ta nói với ngài qua. Nãy nãy, Thẩm Mạn Đình ngồi xuống lão thái thái bên cạnh dưới ghế. Có chút không vui mà nhìn xem Dư Lý Lý. Dư Lý Lý gật gật đầu. Cảm giác có chút quái dị. Nàng thế mà ở tình địch nãy nãy trong phòng bệnh. Cùng tình địch dạng này ngồi đối mặt nhau. Đây là một loại phi thường thần kỳ thể nghiệm. Cứ việc nàng cùng Âu Minh đã chia tay. Trầm lão thái thái gật gật đầu, mỉm cười, đưa tay hướng về Dư Lý Lý đưa tới. Nói ra, danh tự thật là dễ nghe, nhưng là ngươi mệnh vốn là nhẹ. Xứng cái tên này về sau, thì càng nhẹ, ngươi nên muốn đổi một cái tên. Gọi Thẩm Ngân Nguyệt thế nào? A, Dư Lý Lý có chút mộng, đổi danh tự, cái này, lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp cho nàng đổi cái danh tự. Cái này không tốt lắm đâu. Dư Lý Lý cảm giác có chút kỳ quái. Nhìn về phía Thẩm Long Dược. Ai biết, Thẩm Long Dược một mặt bất đắc dĩ còn có xấu hổ. Nói ra, mẹ ta chính là như vậy. Người đừng để ý, nghe một chút liền tốt. Thẩm Long Dược lời này, để cho Thẩm Lão Thái Thái bất mãn. Sụ mặt nói ra, ta nói thực, người đổi, Thẩm Long Dược cái tên này. Cùng người này tướng mạo phi thường tốt. Người này tướng mạo mang sát. 25 tuổi trước kia sẽ khác cha khác mẹ khác chồng khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.